Nhất giả phu thê bách giả ân, chương 113, là mực thì không thể tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Miên nhìn tác phong đơn giản mà thô bạo của Lý Nhị, vô cùng than thở quản lý nhà ta quá cường hãn, và mặt cũng đẹp như vậy. Kỳ Miên đương nhiên cũng góp vui, học theo lớp tiền bối Tô Manh, Mộ Bạch Chi hôm trước lục tục đi chia sẻ lại bài viết của công ty sẽ nghiêm trị thành phần xấu. Lạch Bạch gõ xuống một câu, là mực thì không thể tẩy trắng nổi. Ha ha, chỉ các ngươi biết dùng mánh lưới truyền thông sao, lão từ đây cũng biết vậy, để các ngươi nếm thử mùi vị bị một biển nước bọt mắng chửi là như thế nào đi. Sự việc lần nữa bùng nổ ầm ầm, lượt bình luận chỉ trong vài phút đã lên tới nửa vạn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, con mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy? Grammar kéo tới quá nhanh, đầu ta xoay mòng mòng luôn rồi. Vậy là từ chuyện tiểu tam bao dưỡng ban đầu thực chất là đường dây mại dâm trá hình của Thịnh Đức đúng không, mịa nó thẳng khốn Trầm Chí Bạch cũng quá đê tiện rồi, hắn tùy tiện đem nghệ sĩ thành món hàng trao đổi trên bàn rượu vậy à, hắn còn nhân tính không vậy? Thật là buồn nôn, thế mà hôm trước còn hùng hồn mắng chửi Kỳ Miên làm ảnh hưởng đến công ty đấy. Còn bà nó, loại người như Trầm Chí Bạch quá kinh tởm. Lão bà ta là Lạc Âm, loại chuyện này còn cần phải nói sao? Rõ ràng Kỳ Miên là người bị hại có được không, các ngươi không thấy vụ ổ quan hệ ngầm bị khui ra Thái Tổng còn đang trên giường một tiểu thịt tươi khác à, nói là tiểu tam thì cũng không phải đâu, tên già này rõ ràng chỉ thích chơi 419 thôi. Mà trong chuyện này, tên cầm đầu đường dây này chính là Trầm Chí Bạch đó. Thậm chí hắn còn 5 lần 7 lượt ép Kỳ Miên đi tiếp khách cho hắn, Kỳ Miên không chịu, vậy nên mới bị hắn đưa ra hứng cái nồi này. Thật con mẹ nó ta phục sát đất rồi, loại người nhân phẩm vừa bốc mùi, vừa đáng ghê tởm này ở đâu chui ra vậy? Tộc nào lại dạy dỗ ra được kẻ thối tha như hắn vậy chứ? Đúng là thích nghiệp ba đời mới có loại con cháu như hắn. Mùa hoa từ đăng, đúng là thích nghiệp ba đời mới có loại con cháu như hắn. Một, Tân Nguyệt, hu hu ta đã nói rồi mà. Sao Kỳ Miên, tinh linh xinh đẹp nhà ta có thể mắt mù coi trọng lão già đó, nguyên lai là bị đưa ra hứng nồi. Thịnh Đức không phải muốn bày tỏ sự công minh, chừng chỉ thích đáng mối mọt sao? Vậy thì đến mà đem thằng khốn thối tha này dìm lồng heo ngay đi. Thật sự quá bẩn mắt thế mà lúc trước ta từng support cho Tô Ảnh Hậu, đã từng khen hắn dáng vẻ rất học thức đấy. Thật sự ta phải xúc miệng mình cả trăm lần thôi. Vì ngươi mà đến, ta nói thật loại chuyện bị đưa ra hứng nồi này có nhiều rồi. Các ngươi còn nhớ chuyện 2 năm trước vì sao nhóm nhạc 09 bị hủy không, cũng là chuyện cả nhóm hùa nhau làm bậy, đạo nhạc sau đó đổ lên đầu một ca sĩ khác. Cuối cùng lùm xùm rồi giã nhóm luôn. À nói ngoài lề vậy thôi, ta đến đây là muốn cho các ngươi thông tin chính thống đây, Trầm Chí Bạch là cháu họ của vợ Kỳ Bằng. Kỳ đồng sự trường Thịnh Đức, tiểu công nhi đệ nhất Mỹ Miều. Móa nó, bảo làm sao cái loại còn non trẻ, không có bằng cấp chính thống, không có kinh nghiệm vừa nhảy vào công ty đã nghiễm nhiên chiếm luôn cái ngai kim bài quản lý. Ra là đi cửa sau, loại này không chỉ tiện mà là tiện nhất trong tất cả loại tiện. Lật bàn ta bắt đầu phải nhìn lại Thịnh Đức rồi đấy. Quá bẩn, không muốn support tí nào nữa. Rùa đen đàn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không nhớ à, vốn dĩ Thịnh Đức năm xưa phong quang vô tận mấy vị tiên bối phái thực lực thời Hoàng Kim đều xuất ra từ lò Thịnh Đức. Nhưng từ khi vị Kỳ Bằng kia lên nắm quyền, càng lúc càng lụn bại không nói đi còn dung túng con cháu nhà vợ vào phá hỏng hết danh tiếng luôn. Chuyến này mà cục giải trí không gõ đầu Thịnh Đức mới là lạ ấy. Ta nhổ vào, ngai vàng bá vương, trước khi chửi tên khốn họ Trầm này, ta muốn hỏi một chút tại sao trước kia Mộ Tiểu Hoa Đán và cả Tô Ảnh Hậu đều xe bài viết còn ám chỉ bóng gió Kỳ Miên làm tiểu tam vậy? Nay chuyện rõ ràng, Kỳ Miên đang bị úp nồi mà. Vì ngươi mà đến, gì, ngươi bị ngốc hả? Nhìn mà không hiểu, bọn họ cũng đang muốn góp một tay ép chết tân nhân thôi. Mở miệng ngậm miệng thì nói tân nhân lợi dụng chỗ sự chèn ép bọn họ, nhưng nhìn bọn họ đi, giờ thủ đoạn ti tiện với một tân nhân như vậy, cao đẹp hơn bao nhiêu chứ? Đoán không chừng cũng nằm trong đường dây bán dâm kia, biết rằng thái phu nhân sắp huyết tế, vậy nên hùa theo tên Trầm đê tiện kia úp nồi cho Kỳ Miên. Kỳ Miên nhà bọn ta quá đáng thương rồi, nằm không cũng trúng đạn. Mộ Thiên Sứ đệ nhất giới giải trí, đậu mé, lầu trên có sủa thì cũng lau sạch miệng rồi hãng sủa. Ai nói Mộ Thiên Sứ bọn ta muốn hãm hại tân nhân, rõ ràng là do tên Trầm Chí Bạch phân thối kia giờ thủ đoạn ép Mộ Thiên Sứ bọn ta làm vậy. Đúng như thế, Thiên Sứ nhà bọn ta trong sáng, thuần lương, cao quý như vậy, Kỳ Miên liếm giày cũng không xứng, ai thèm dùng thủ đoạn hả? Hừ, ké phêm Thiên Sứ của bọn ta cũng không cần rẻ tiền vậy đi. Mùa hoa từ đăng, trước không nói với đám Thiên Sứ não tàn này, chúng ta mau kéo vào trang Thịnh Đức đi. đậu xanh rau má ta vừa nghe ngóng bên trang báo lá cải 50Z Thịnh Đức định chơi làm nguội kia. Con bà nó, còn muốn ém chuyện này xuống để bảo vệ tên họ Trầm khốn kiếp đó à, nào, mau vào chửi cho đám cao tầng Thịnh Đức này sáng mắt ra đi. Không thì trực tiếp làm đơn tố cáo lên cục giải trí luôn. Ngai vàng bá vương, không thì trực tiếp làm đơn tố cáo lên cục giải trí luôn. 1. Độc cô bất bại, không thì trực tiếp làm đơn lên cục giải trí luôn. 2. Năm ấy người không về, không thì trực tiếp làm đơn tố cáo lên cục giải trí luôn. Số chứng minh nhân dân, lạc âm, bổn cung đến hơi muộn rồi, ta chỉ muốn nói là thật sự động tác và mặt của Kỳ Miên và quản lý quá đẹp có được không? Người ta im ỉm vậy thôi chứ bằng chứng minh oan trong tay cao như cái núi vậy, một đám kia chỉ được cái miệng thì làm nên cơm cháo gì? Phế vật đúng như câu là mực thì không tẩy trắng nổi. Khung bình luận đang sôi nổi 10 phần thì thông báo mới nhất của Thiên Kiêu cũng lên sóng. Bất quá Thiên Kiêu làm việc rất quân tử, giữa lúc Thịnh Đức dầu sôi lửa bỏng không có đăng bài cà khịa như mọi khi, chỉ lặng lẽ thông báo về bộ tiểu thuyết Á Quân Tuyệt Bút sẽ được chuyển thể thành phim, dự đoán rộ lên casting ban đầu đã được ấn định. Lần này Thiên Kiêu bao thầu bộ, trinh thám học viện, cho hai gà cưng nhà mình đóng vai chính. Việc chuyển thể này nhen nhóm từ hồi cuối năm ngoái, tuy nhiên vẫn chưa có thông báo hay là họp báo chính thức. Bộ phim lần này quy tụ cũng toàn những nhân vật có tiếng trong giới, đạo diễn Phùng Hạ, biên kịch cũng là đại tác giả Tiêu Sinh Sinh, vai A chính là nữ thần Sơ Mục Kỳ, vai O chính là Phong Nhược Uyển từng được đề cử hai lần ảnh hậu. Có thể nói là một bộ phim truyền hình lớn trong năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa vòng xoáy drama không hồi kết này, hành động tuyên bố khởi động dự án lớn của Thiên Kiêu thật sự có hơi đẹp. Đại khái giống như tuyên bố với địch thủ rằng, nhà các ngươi đang loạn à, ngại quá, bên ta còn nhiều dự án lớn phải làm, không nhàn rỗi được như ngươi. Hình thức cà khịa có thể update lên cấp độ giết người không lấy máu sao? Tuy nhiên, đăng kèm thông báo này còn có một list công bố những nhà đầu tư góp mặt trong bộ phim, thế mà không có công ty bất động sản Phi Ánh của Thái Chấn Nguyên, điều này làm Kỳ Miên thấy là lạ. Bất quá, dưới bình luận Thiên Kiêu thông báo luôn, vốn dĩ có phần của Thái Gia, nhưng xét thấy một số nhà đầu tư tiềm năng hơn, Thái Gia không cạnh tranh nổi, vậy nên tự thức thời rút lui. Việc này gián tiếp giúp Kỳ Miên tẩy sạch thêm một phần, tức là Kỳ Miên không hề có chuyện vì muốn vai diễn mà móc nối với nhà đầu tư Thái Gia. Kỳ Miên còn chưa kịp đọc hết thông báo, thình lình bản thân đã bị tác vào bài đăng mới nhất của con hàng nào đó. Đoán chúng rồi đó, chuyện náo nhiệt sẽ không thiếu Sơ Con rời được. Sơ Mục Kỳ chia sẻ lại bài đăng của công ty mình, tác đạo diễn Phùng Hạ, biên kịch Tiêu Sinh Sinh và Kỳ Miên vào thêm vài dòng. Chờ mong hợp tác nào, là mực thì không thể tẩy trắng, là ngọc sẽ tự phát quang. Hành động của Sơ Mục Kỳ lần nữa khiến đảng Miên Kỳ dậy sóng, vì câu này chẳng khác gì ngầm ám thị mình đứng về phía Kỳ Miên cả. Thậm chí còn đông đảo người còn muốn Kỳ Miên hủy hợp đồng với Thịnh Đức về vòng tay ấm áp của Sơ Nữ Thần, à nhầm, là vòng tay thiện chí của công ty Thiên Kiêu. Nói chung, tận 3 giờ sáng thì khắp các trang mạng vẫn náo nhiệt không ngừng. Cư dân mạng đồng loạt thay đổi thái độ, đêm trước còn mắng chửi Kỳ Miên đầu rơi máu chảy, nay đã hướng đao kiếm về phía Trầm Chí Bạch, dù hắn ta cố tình ẩn tài khoản thì vẫn bị chửi cho bung bét, thậm chí một số thành phần quá khích còn chạy vào trang của nghệ sĩ hắn quản lý mà chửi lây luôn, Tô Manh đương nhiên cũng dính đạn rồi. Bên cạnh đó Thịnh Đức đúng là có ý làm nguội, định là để mặc tin tức ầm vang một thời gian, khi lắng xuống sẽ qua đi. Lão bản nương ngầm có ý giữ lại Trầm Chí Bạch không muốn sa thải. Tuy nhiên dưới áp lực công chúng quá kịch liệt, thậm chí hashtag kêu gọi cục giải trí vào cục đang dùng mắt thường nhìn thấy leo lên no, một toàn thể Thịnh Đức đều phát hoảng đi được. Dù lão bản nương có ý cố tình bao che người nhà đến cùng thì cũng phải nhìn thấy mặt lợi mặt hại ngay trước mắt chứ. Vì một tên phế vật ngu xuẩn và nhân phẩm rách như Trầm Chí Bạch mà muốn mạo hiểm đưa cả công ty vào họng súng, dù Trầm Tú Lam có muốn thì cũng phải bước qua xác của đám người hội đồng cổ đông cái đã. Tất nhiên bọn họ vô cùng chỉ trích và lên án hành vi bao che người nhà của Trầm Tú Lam. Nhất thời Trầm Tú Lam phải đối phó không chỉ với thù trong giặc ngoài, mà còn chịu đựng cơn giận từ phía Kỳ lão gia tử, trong đêm gọi bà ta gần chục cuộc gọi, bà ta đều phát điên lên được. Lúc này bà càng sâu sắc hận Kỳ Miên, con khốn nhãi danh đó đang muốn giết bà ta. Ai cho nó tung những thứ bằng chứng đó lên mạng, con khốn, cách trương.